Hồi thứ 17. Mất thành Thăng Long, vua Cảnh Thịnh bị bắt. Tán lăng Bàn Thạch, Nguyễn Hoàng Phi chết theo. Lại nói, vào năm đầu khi vua Tây Sơn Quang Toản mới lên nối ngôi, tức là năm Quý Sửu, năm 1793, đại quân của nhà Nguyễn, Nguyễn Ánh, cả thủy lẫn bộ, từ Gia Định kéo ra đánh vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc ở thành Quy Nhơn. Tướng sĩ của Nhạc đánh mãi đã mệt nhọc, thế lực dần dần cùng quẫn. Nhạc bèn sai người đến chỗ Quan Toản xin quân cứu viện. Quan Toản họp các tướng mà bảo rằng: "Ta nghe nói môi hở răng lạnh, môi còn răng ấm. Nay vua Bác có nạn mà sức chống giữ kém cỏi, không thể không cứu." Rồi Toản cho đô đốc Nguyễn Diệu làm chức đại tổng quản, dẫn quân vào Nam cứu Nhạc. Quân chúa Nguyễn lại rút về. Tháng 8 năm ấy, Nhạc mất, con cả là Quan Thiệu lên nối ngôi. Nhân thế, Diệu chia quân giữ lấy thành. Tiếng là cứu viện, nhưng thực ra là thôn tính ngấm ngầm. Năm sau, tức là năm Giáp Dần, năm 1794, Quan Toản lại sai Đắc Trụ làm chức tán nghị, đi vào Quy Nhơn cùng với Quan Thiệu trấn giữ thành ấy và lấy Nguyễn Diệu làm thống suất, lĩnh đại quân tiến đánh thành Nha Trang. Từ Lê Văn Trung trở xuống, tất cả 7 tướng đều được gia phong cho tước quận công quản binh và nghe theo lệnh chỉ huy của Diệu. Diệu tiến sát thành Nha Trang, mà quân Tuần Tiểu thì đã đến tận địa phận tỉnh Bình Thuận. Quân nhà Nguyễn hết sức chống giữ, khiến Diệu không thể thắng nổi. Hồi đó, quân Tây Sơn luôn luôn đến xâm lấn miền Nam, hai bên chống chọi với nhau đến hàng năm. Thinh linh, Diệu nghe tin cha con Bùi Đắc Tuyên và Ngô Văn Sở đều bị bọn Tư Đồ Dũng và Thái Bảo Hóa giết chết, bèn vội vàng kéo quân về, họp bàn cùng bọn tướng tá, định dùng quân lực bắt hiếp bọn Dũng. Nguyên từ năm Quan Toản mới lên ngôi tới khi ấy, Đắc Tuyên thì chuyên quyền, còn Văn Sở thì trấn giữ thành Thăng Long, coi hết mọi việc quân dân rồi được thăng chức đại đổng lý, tước quận công. Năm ấy, Quan Toản lại sai Tư Đồ Dũng ra coi binh mã 4 trấn ở miền Bắc. Dũng đến nhà trạm Hoàng Giang, gặp Trung Thư lệnh là Trần Văn Kỷ phạm tội bị đày ở đó. Dũng cùng ngủ đêm với Kỷ. Kỷ bèn nói với Dũng rằng: "Quan Thái Sư Bùi Đắc Tuyên chức vị đã cao tột bực, trong tay nắm quyền làm oai làm phúc, lại đẩy ông ra ngoài. Nếu có sự chẳng lợi cho nhà nước, các ông phỏng còn giữ được đầu chăng? Bây giờ chẳng sớm liệu đi, sau này ăn năn sao kịp." Dũng vốn tin và trọng Văn Kỷ, bèn cho lời Kỷ là phải. Hôm sau, Dũng đem quân bản bộ gấp đường quay về, hợp mưu với Thái Bảo Hóa, bắt phe đảng Đắc Tuyên bỏ ngục, lại sai người vào Quy Nhơn bắt Đắc Trụ và sai Đô Đốc Hài ra thành Thăng Long, lập mẹo bắt Ngô Văn Sở đưa về, rồi theo dệt thành tội trạng làm phản mà đem dìm xuống nước cho chết hết. Quan Toản không thể ngăn chặn nổi, đành chỉ khóc lóc mà thôi. Sau đó, Dũng lại sai Hóa vào giữ thành Quy Nhơn. Chẳng mấy chốc, Diệu ở Nha Trang nghe tin, đêm ngày lo nghĩ, chỉ sợ vạ lây đến mình, bèn bảo các tướng rằng: "Chúa Thượng không cương quyết, đại thần giết lẫn nhau, tai biến không gì lớn hơn thế nữa. Nay hãy kéo về để dẹp yên cuộc biến loạn ở bên trong, rồi sau lại vào đánh giặc cũng được." Các tướng đều nói: "Xin theo mệnh lệnh." Ngay hôm ấy, Diệu giải vây cho thành Nha Trang rồi kéo quân về thành Quy Nhơn. Hóa nghe tin đến tạ tội trước. Diệu lờ đi không hỏi. Về tới làng Yên Cựu, Diệu đóng quân ở bờ nam sông Hương. Dũng cùng bọn nội thần tứ thì đem quân bản bộ đóng ở bờ bắc sông, mượn mệnh lệnh của nhà vua để chống lại với Diệu. Quan Toản sợ lắm, phải sai bọn trung sứ qua lại vỗ về, hòa giải. Diệu mới chịu đem bọn Tả Hữu vào ý kiến Quan Toản và giảng hòa với bọn Dũng. Kế đó, Diệu lại xin gọi Hóa về và xin cho Lê Văn Trung thay chân Hóa trấn giữ thành Quy Nhơn. Lúc đó, bọn người ở bên cạnh Quan Toản ngày đêm gièm pha rằng oai quyền của Diệu lớn quá, đang toan có mưu khác. Toản tin là thật, bèn rút hết binh quyền của Diệu, chỉ cho giữ một chức quan vào hàng thị thần mà thôi. Bình sinh Diệu vốn tương đắc với Lê Văn Trung, bèn gửi thư mật vào Quy Nhơn, hẹn Trung cất quân lập Quan Thiệu làm vua mà bỏ Quan Toản. Trung theo lời, bèn kéo quân về, đồng thời xin Quan Thiệu thân đem quân tiếp ứng phía sau. Quân Trung về đến Quảng Nam, trong ngoài nhốn nháo sợ hãi. Quan Toản họp các quan lại bàn bạc, mọi người đều nói: Bảo Văn Trung lui quân, phi Diệu không ai làm được. Quan Toản liền sai Diệu đi. Văn Trung không báo trước với Quan Thiệu mà một mình một ngựa theo Diệu về ý kiến Quan Toản. Quan Thiệu nghi ngờ, sợ hãi, lập tức rút quân và voi về thành Thăng Long, đóng chặt cửa thành để cố thủ. Quan Toản sai tướng đến đánh liên tiếp mấy tuần không hạ được, bèn tự mình làm tướng đem quân đi. Đến Lê Giang, có viên thái phủ tên là Mân nói với Toản rằng: Cuộc biến loạn Quan Thiệu thực do Văn Trung gây nên, tội không thể tha, xin giết ngay để răn kẻ khác. Quan Toản cũng cho là phải, bèn sai vời Trung vào dinh, bảo võ sĩ trói lại đem chém. Sau đó, Toản vỗ về tướng sĩ, hạ lệnh tiến đánh Quy Nhơn, 10 ngày hạ được thành, bắt sống được Quan Thiệu. Toản bèn để Mân ở lại giữ thành Quy Nhơn, rồi cùng Quan Thiệu đưa về, dùng thuốc độc giết chết. Nhà Tây Sơn kể từ khi Văn Nhạc chiếm giữ Quy Nhơn vào năm Mậu Tuất năm 1778, tức là năm thứ 39 niên hiệu Cảnh Hưng, thì tự xưng là Thiên Vương, đặt niên hiệu là Thái Đức. Năm Canh Tý năm 1780 lại xưng Hoàng đế, lập Quan Thiệu làm Thái tử. Năm Quý Sửu năm 1793, Nhạc mất, Thiệu lên nối ngôi được 5 năm. Đến năm Mậu Ngọ năm 1798 thì mất nước, tất cả là 21 năm. Lại nói, sau khi Văn Trung bị Quan Toản giết, con rể Trung là Chất nghi ngờ, sợ hãi, bèn phản Tây Sơn vào Nam đầu hàng chúa Nguyễn ở Gia Định. Chúa Nguyễn cho coi quân Ngự Lâm. Nguyên lúc đầu, Chất thờ Quan Toản, giỏi về tài đánh dẹp, làm đến chức đại đô đốc. Đến khi Văn Trung chết, Chất bỏ quân lính chạy trốn. Thái phủ Mân sợ Chất làm loạn, liền bắt rất gấp. Chất có người đầy tớ nghĩa hiệp, hóa trang như hình dáng của Chất, rồi tự tử ở khe núi để cho Mân thôi, không lùng bắt Chất nữa. Chẳng bao lâu, Mân biết là giả dối, bèn treo giải thưởng truy lùng Chất hết sức ráo riết. Chất bất đắc dĩ phải ra thú ở cửa quân của Mân. Mân liền sai Chất coi toán quân tiền phong để chờ sai phái và định bụng dùng quân luật mà giết chết. Chất biết ý ấy, bèn dỗ bọn tướng tá của y gồm 60 người đem quân và voi vào Nam dân biểu xin hàng. Sau, Chất vâng mệnh chúa Nguyễn đem quân đánh nhau với Mân. Quân Mân thua to, Mân phải chạy vào núi rừng mà trốn. Quân, voi, khí giới đều bị Chất thu sạch. Quan Toản nghe tin, lại sai đại tư đồ Vũ Tuấn dẫn binh tới trấn, chiêu tập tàn quân để đóng giữ. Đến năm Canh Thân năm 1800, quân chúa Nguyễn vượt biển ra đánh, sức Tuấn chống không nổi, dân thành xin hàng. Chúa Nguyễn bèn đổi thành Quy Nhơn làm trấn Bình Định, sai quan coi hậu quân là Tính Quận Công Vũ Đình Tính, tục gọi Võ Tánh, đem quân đóng giữ. Còn Thượng Thư Bộ Lễ là Ngô Tòng Chu thì làm chức hiệp trấn. Được vài tháng, Quan Toản sai Thống Suất Diệu và Tư Đồ Dũng đốc xuất các đạo quân thủy bộ vào đánh Quy Nhơn. Diệu coi quân bộ, Dũng coi quân thủy, hai đạo hợp sức mà đánh. Quân Nguyễn hết sức chống giữ, bọn Diệu không thể đánh thắng. Dũng bèn dùng 3 chiếc tàu chiến lớn chặn ngang cửa biển Quy Nhơn. Trên tàu lập chòi gác, đặt súng lớn. Phía trong lại dàn quanh vài trăm chiếc chiến thuyền, đốc thúc quân thủy canh giữ đề phòng quân cứu viện ở ngoài đến. Năm sau, bị quân Nguyễn đánh tan, tàu lớn và chiến thuyền đều bị thiêu hủy. Dũng lên bộ, dẫn tàn quân mà chạy, rồi hợp quân với Diệu. Quân Tây Sơn đã mất đường thủy, bèn đắp lũy đất, ụ đất ở xung quanh thành Quy Nhơn để đứng trên đó mà bắn vào thành. Lại lập nhiều đồn trại kiên cố, chứa chất quân lương, làm kế ở lâu. Nhưng quân Nguyễn canh giữ rất cẩn mật, bọn Diệu không sao hạ được thành. Quan Toản rất lấy làm lo. Lúc ấy lại có bọn gia cố của đạo Gia Tô Tây Dương ở trong nước Nam, đi khắp nơi dụ các đạo đồ làm loạn. Các nơi nổi lên như ong. Quan Toản liền sai bắt bọn trùm trưởng của họ đem giết chết, rồi triệt hạ các nhà giảng, phá hủy các ảnh tượng và đốt các sách Tây của họ. Hễ bắt được đồ đảng của họ, lại bắt phải dẫm chân lên ảnh thì mới tha. Ai không chịu thì bắt xung quân nuôi voi, cắt cỏ cho voi ăn. Bởi thế, giáo dân tức giận, càng xúi dục lẫn nhau, đâu đâu cũng đều náo động. Còn quân nhà Nguyễn thì hàng năm ra đánh, thanh thế lừng lẫy. mỗi khi gió nam, còn gọi là gió nồm nổi lên, thì nhân dân các trấn lại nói với nhau, chúa cũ ra đấy. Lúc đó, nhà Nguyễn cho rằng tướng mạnh và quân tinh nhuệ của Tây Sơn đều tụ họp cả ở Quy Nhơn, mà Quan Toản ở thành Phú Xuân thì quân lính phòng giữ rất yếu ớt. Bèn đốc xuất hết thủy quân và trên 1.000 chiến thuyền, hẹn ngày thuận theo gió nam vượt biển ra phía bắc. Cờ quạt chói nắng, chiên trống vang trời, xông thẳng vào đánh cửa Thuận An. Tướng Tây Sơn là Phò Mã Trị đem hết quân lính chống giữ, địch không nổi, phải tan vỡ. Quan Toản nghe tin lại dốc hết tướng sĩ, tự mình cầm quân ra đánh nhau với quân Nguyễn. Gần trưa, quân Toản đại bại, vỡ chạy tan tác. Quân chúa Nguyễn bèn tiến lên, chiếm lại đô thành. Hôm đó nhằm vào ngày mùng 3 tháng 5, mùa hè năm Tân Dậu, năm 1801, tức là năm thứ 24 kể từ khi chúa Nguyễn Ánh quyền giữ Việt nước. Sau khi thua trận, Quan Toản rụng rời hoảng hốt, liền thay đổi đồ mặc cùng vài người quan hầu, cưỡi ngựa trạm, chạy ra miền Bắc. Đến Nghệ An ở lại vài ngày, rồi lại ra Thăng Long hội họp tướng sĩ, lo việc chống giữ. Tháng 6 mùa hè năm ấy, thình lình viên trấn thủ Nghệ An là Nguyễn Thận sai người báo tin lầu Rồng ba tầng ở đấy tự dưng đổ sụp. Những người nghe tin đều cho là điềm chẳng lành. Sang đầu mùa thu, quan nhà Nguyễn là Tường Quan Hầu cùng Thụy Ngọc Hầu vân chỉ đem quân theo hai đường Hương Sơn và Trấn Ninh ra đánh để quấy rối trấn Nghệ An. Nguyễn Thận sai tướng đón đánh, quân của Thận luôn luôn bị thua. Sau vài ngày, Tường Quan Hầu vì mưa lụt không thể ở lâu, bèn đem thuyền cũ cắm ở cửa sông vùng Hương Sơn, đầu và đuôi thuyền bện cỏ làm hình quân lính, cho mặc áo giáp cầm kích, trong thuyền thắp vài đĩa đèn để cho quân Tây Sơn nghi ngờ, rồi nhân lúc đêm tối đem quân bản bộ cưỡi thuyền nhẹ xuôi dòng xuống phía đông, ra cửa Nam Giới, vượt biển mà về Nam. Đến khi quân Tây Sơn biết thì quân của Tường Quan Hầu đã đi được 2 ngày rồi. Thụy Ngọc Hầu cũng từ Trấn Ninh rút quân theo đường mạn ngược mà về Kinh Sư. Tháng 8 năm ấy, năm 1801, Quan Toản ở Thăng Long xuống tờ dụ vỗ về quân dân các trấn và đổi niên hiệu Cảnh Thịnh làm năm đầu niên hiệu Bảo Hưng. Tháng 11 mùa đông năm ấy, Quan Toản thân hành đem quân và voi của 4 trấn Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam, Kinh Bắc và 2 trấn Thanh Hoa, Nghệ An vào đánh, nhưng bị quân nhà Nguyễn đánh thua, lại phải rút về. Mùa xuân năm Nhâm Tuất, năm 1802, quân nhà Nguyễn qua sông Danh tiến đánh hạ được đồn Tâm Hiệu thuộc châu Bố Chánh. Quân Tây Sơn tan vỡ, chạy về doanh Hà Trung trong hạt Kỳ Anh. Tháng 5 mùa hè năm ấy, năm 1802, chúa Nguyễn hạ chiếu đổi niên hiệu làm năm đầu niên hiệu Gia Long, ban tờ dụ ra cho nhân dân Nam Hà, Bắc Hà đều biết. Nguyên từ năm 49 niên hiệu Cảnh Hưng, tức là từ năm Bính Ngọ năm 1786 trở về sau, nhà Nguyễn vẫn dùng niên hiệu cũ của nhà Lê. Năm Nhâm Tuất năm 1802 này, lúc đầu cũng vẫn còn gọi là năm Cảnh Hưng, đến bây giờ mới đổi ra niên hiệu mới. Bây giờ, trong thành Quy Nhơn đã hết lương thực, quan quân đều đói mệt. Viên tham tán là Ngô Tòng Chu uống thuốc độc chết trước. Tính quận công cũng tự đốt mà chết. Tướng sĩ hơn vài vạn người đều ra thành xin đầu hàng. Diệu bằng lòng nhận cho hàng. Sau khi vào thành, Diệu lập tức bàn với bọn tướng tá đem quân về đánh kinh thành Phú Xuân. Qua vài ngày, Diệu đem quân ra khỏi địa giới trấn Quy Nhơn thì bị viên phó tướng của nhà Nguyễn là Đắc Lộc Hầu chặn lại. Nguyên từ năm ngoái, sau khi nhà Nguyễn lấy lại kinh thành, liền sai Đắc Lộc Hầu tới đó lập đồn cắm trại để ngăn chặn sự tiến công của quân Tây Sơn. Lúc ấy, Diệu đem quân về qua đó, đánh phá hàng nửa ngày mà không thể hạ được. Quân Diệu bị quân nhà Nguyễn bắn sang, người chết và người bị thương gối nhau mà nằm. Diệu chẳng biết làm thế nào, bèn đem quân và voi dọn núi mở đường đi vào địa giới nước Ai Lao, định ra Nghệ An. Chúa Nguyễn nghe tin, lập tức cắt đặt các tướng, thống lĩnh các đạo quân thủy bộ, hẹn ngày kéo ra bắc. Ngày 28 tháng 5, quân thủy của nhà Nguyễn đi tới cửa biển Đan Nhai thuộc trấn Nghệ An, tiến đánh và phá được đồn Quần Mộc. Quân bộ cũng tiến đến phía nam sông Thanh Long, nổ 3 tiếng súng rồi vượt sang bờ phía bắc. Hai mặt thủy bộ đều tiến công, quân Tây Sơn kinh sợ, bỏ chạy tán loạn. Quân nhà Nguyễn bèn xông lên cướp kho thóc Kỳ Lân rồi kéo cờ phấp phới. Viên trấn thủ của Tây Sơn là Nguyễn Thận cùng với hiệp trấn Nguyễn Triêm, thống lĩnh Đại, thiếu úy Đằng bỏ thành chạy ra miền Bắc. Đến đồn Tiên Lý, Triêm tự thắt cổ, còn Trận chạy ra trấn Thanh Hoa. Thế là quân nhà Nguyễn lấy được thành Nghệ An. Diệu ở Quy Hợp xuống đến địa phận Hương Sơn thì nghe tin Nghệ An đã tan vỡ, bèn đến Thanh Chương qua sông Thanh Long, do đường phía trên huyện Nam Đường chạy ra trấn Thanh Hoa. Tướng sĩ đi theo Diệu dần dần tản mát mỗi người mỗi nơi. Quân nhà Nguyễn đuổi theo, bắt sống được Diệu. Ngày tháng 6, quân nhà Nguyễn tiến đánh thành Thanh Hoa. Em Quan Toản là đốc trấn Bàn cùng bọn Thận Đằng đều đầu hàng. Ngày 18, vua Gia Long tiến ra Thăng Long, truyền lệnh cho các quân đánh thành. Quân Tây Sơn hoàn toàn tan vỡ. Quan Toản bỏ thành cùng với em là Quan Thùy và bọn Đô Đốc Tú qua sông Nhĩ Hà chạy về hướng Bắc. Sau, Thùy và vợ chồng Tú đều tự thắt cổ. Còn Quan Toản cùng các bề tôi thì đều bị Thổ Hào Kinh Bắc bắt được, đóng củi đưa đến trước cửa quân. Bọn quan lại ở các trấn hoặc trốn hoặc hàng, không một ai dám chống lại. Quân Tây Sơn đến đấy là hoàn toàn bị dẹp tan. Vua Gia Long ở lại thành Thăng Long, hạ chiếu kêu gọi nhân dân yên ổn làm ăn, chia đặt quan văn, quan võ ở các trấn, lại vời các quan văn, võ nhà Lê và các bậc kỳ lão hỏi về công việc ở Bắc Hà. Tha bớt thuế khóa, phu phen, bãi bỏ mọi sự phiền hà, chiếu theo sổ đinh cũ của nhà Tây Sơn, cứ 7 xuất đinh kén một người lính, rồi lập ra các hiệu quân 5 doanh và 10 cơ. Vài tháng sau, vua Gia Long về kinh đô Phú Xuân, sửa lễ cáo miếu dân tù, đem bọn vua tôi Quan Toản ra dùng cực hình giết chết, rồi bố cáo cho khắp cả nước đều biết. Từ đấy, Nam Bắc yên vui, cõi bờ chung hiệp, cơ đồ sẽ thống nhất muôn đời vậy. Lại nói, từ khi Thái hậu nhà Lê chạy sang Yên Kinh, ở lại Tây An Nam Doanh, được 4 năm, thì cháu đầu, tức con trai cả của Chiêu Thống, mất. 5 năm thì vua Lê mất. Những người đi theo đều bị Hòa Khôn đưa đi các nơi khác, chỉ còn Thái hậu và Duy Khang ở lại Yên Kinh mà thôi. Tất lòng cố quốc tha hương, tơ sầu muôn mối. Mưa xuân sương thu, mấy độ thở than. Thái hậu với các thị thần thường muốn dâng biểu xin về nước nhà, nhưng vì đất nước đang bị Tây Sơn chiếm cứ, lại đành phải ngậm sầu mà thôi. Ngày 11 tháng 10, mùa đông năm thứ tư, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, tức là năm Kỷ Mùi, năm 1799, Thái hậu lo buồn thành bệnh, mất ở Tây An Nam Doanh. Vua Thanh giáng chỉ sai quan bộ lễ trông coi việc tang và đem di hài quàn tạm ở cạnh lăng vua Chiêu Thống. Trước đó, từ năm Ất Mão, năm 1795, tức năm thứ 60 niên hiệu Càn Long, vua Thanh đã truyền ngôi cho con thứ 11, tức là vua Gia Khánh. Sau khi lên ngôi, vua Gia Khánh bèn tôn vua Càn Long làm Thái Thượng Hoàng. Bấy giờ vua Gia Khánh nghĩ lại lời dặn của anh, tức là vương thứ 6, định giết Hòa Khôn. Nhưng vì Hòa Khôn là người được Thượng Hoàng yêu mến, nên vẫn chưa dám hạ lệnh giết. Đến mùa xuân năm ấy, Thượng Hoàng mất, vua Gia Khánh liền sai bắt Hòa Khôn, ép buộc hắn phải tự tử, đồng thời tịch thu hết thảy gia tài của hắn. Sau khi giết Hòa Khôn, nhân tiện bàn đến việc vua cũ của nước Nam, vua Thanh cũng tỏ vẻ thương hại, bèn vời các bề tôi của nhà Lê bị an trí trước kia, cho vào ở trong xưởng Lam Thần, ban ơn rất hậu, đầu tóc, quần áo đều cho được tùy tiện. Năm Quý Hợi, năm 1803, năm thứ 8 niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, tức là năm thứ 2 niên hiệu Gia Long ở nước ta. Lúc đó đã dẹp xong quân Tây Sơn, nhà Nguyễn bèn sai sứ thần sang nhà Thanh, dâng biểu trần tình và xin phong vương. Các bề tôi cũ của nhà Lê nghe tin, liền làm tờ bẩm trình với quan nội các, xin đem linh cữu của vua cũ và Thái Mẫu về nước an táng. Viên quan nội các đem việc ấy tâu lên. Năm Giáp Tý, năm 1804, vua Thanh giáng chỉ cho đưa di hài của vua Chiêu Thống về táng ở quê nhà và cho các người bề tôi trốn theo đều được về nước. Lại truyền xuất tiền công cấp cho Viên Tá Lãnh 10 lạng bạc, Viên Kiêu Kỵ 8 lạng. Còn từ lãnh viên trở xuống thì kể cả đàn ông đàn bà, mỗi người lớn được 5 lạng, mỗi người nhỏ được 3 lạng. Đồng thời bảo các tỉnh dọc đường phải giúp đỡ và tiễn đưa họ ra cửa ải. Tháng Giêng năm ấy, các bề tôi mở quan tài vua Lê Chiêu Thống thì thấy da thịt đã nát hết. Chỉ có trái tim không nát mà sắc máu hầu như vẫn còn đỏ tươi. Tính từ khi quàng đến bấy giờ đã 12 năm. Ai trông thấy cũng đều lấy làm lạ và than thở. Rồi đó, họ lại lượm di hài của Thái Hậu và con đầu của nhà vua. Cả di hài của Viết Triệu và Văn Quyên cũng được đưa về theo. Ngày 13 tháng 8 mùa thu năm đó, di hài vua Lê đưa về đến cửa ải. Hoàng Phi là Nguyễn Thị Kim nghe tin, liền từ Kinh Bắc lên cửa ải để đón linh cữu. Ngay từ hôm ấy, Hoàng Phi tuyệt thực, mỗi ngày chỉ uống một chén hồ, vật vã bên linh cữu mà khóc lóc. Ngày 23 tháng 8, di hài đưa về đến Thăng Long, các quan dựng rạp tế ở nhà Diên Tử Công. Hằng ngày Hoàng Phi chỉ nhấm vài đốt mía mà thôi. Ngày 12 tháng 10, các quan thay hài cốt vua Lê sang một chiếc tiểu khác, thấy trái tim vẫn còn y nguyên. Tế xong, Hoàng Phi đến trước hương án khóc lóc thảm thiết và nói với Diên Tử Công rằng: "Ta nhẫn nhục vất vả đã 15-16 năm trời nay, trong những ngày ấy không phải là không dám chết. Chỉ vì Thái Hậu, vua ta, con ta vẫn còn ở bên Trung Quốc, âm tính không thông, còn mất không rõ, nên ta còn chờ một chút. Nay Thái Hậu cùng vua ta đều mất, con ta cũng chết, linh cữu đã về đến nước nhà. Thế là việc của ta xong rồi, ta phải chết theo để hầu bên Lăng Tẩm mới phải." Rồi đó, Hoàng Phi liền uống thuốc độc tự tử. Ai nghe tin ấy cũng đều thương xót. Sứ thần Trung Hoa bấy giờ đang ở đấy cũng than thở, ngợi khen mãi. Ngày 13, các quan lại sắm quan quách khâm liệm cho Hoàng Phi, rồi ngày 28 cùng rước xuống thuyền đưa về trấn Thanh Hoa. Ngày 24 tháng 11, các quan làm lễ an táng vua Lê, Thái Hậu, Hoàng Phi, con vua ở cạnh lăng vua Hiển Tông, trên núi Bàn Thạch, huyện Thọ Xuân. Hai quan tài của Nguyễn Viết Triệu, Nguyễn Văn Quyên cũng táng theo ở gần đó. Trước đây, khi di hài vua Lê đưa về đến ải Nam Quan, Duy Khang bái biệt trước linh cữu rồi đi về nẻo Lạng Sơn. Còn viên trấn thủ cũ của xứ Kinh Bắc là Lê Hân về đến Thanh Hoa thì bị bệnh chết. Vợ Hân là người Trung Quốc, đưa quan tài chồng về tại quê chồng ở làng Nôm Hồ, huyện Nam Đường, trấn Nghệ An, tìm họ hàng nhà chồng để làm lễ an táng. Rồi nàng ở lại, không về Trung Quốc, lấy người cháu trong họ chồng làm con kế tự, giữ tiết trọn đời, đến 80 tuổi mới mất. Các bề tôi theo vua Lê lúc đó đều về quê quán. Chỉ có Trịnh Hiến lại ra làm quan với nhà Nguyễn, rồi sau về làng vì việc tài sắc bị kẻ thù giết chết. Sau khi Hoàng Phi đã chết theo vua Lê, người khắp cả nước ta và người Trung Quốc đều khen là bậc tiết nghĩa. Có người là bề tôi cũ nhà Lê là Tô Phái Hầu Nguyễn Huy Túc làm bài trường ca tên là Người Cung Phi Chết Theo Vua để lưu truyền đời sau. Tổng trấn Bắc Thành là Thành Quận Công Nguyễn Văn Thành đem việc ấy đề bạt lên. Vua Gia Long bèn hạ chỉ ban khen sai lập đền ở quê Hoàng Phi là xã Tỳ Bà thuộc huyện Lan Tài để thờ, cấp ruộng tế và tha thuế khóa cho dân làng ấy để dùng vào việc đèn nhang thờ cúng, lại sai dựng bia khắc chữ để nêu gương tiết hạnh. Còn các bề tôi đi trốn theo vua Lê thì đến mùa hè năm Tự Đức thứ 14, các quan ở bộ theo lời bàn kê rõ lý lịch, vâng chỉ dụ của nhà vua cho lập đền thờ ở phía tây thành Thăng Long tại phường Thụy Chương thuộc huyện Vĩnh Thuận. Thứ tự các bài vị đều sắp đặt theo như lời bàn của bộ. Chính giữa là linh vị của trường phái hầu Lê Quýnh đặt thụy hiệu là Trung Nghị. Bên tả bày linh vị của 11 người, gồm có Đề lĩnh Nguyễn Viết Triệu, Thượng thư Bút Phong Đình Giản, Đinh Võ Hầu Trần Quang Châu, Trần Danh Kệ, Hữu Thị Lan Nguyễn Huy Diệu, Trấn Thủ Lê Hân, chỉ huy Lê Doãn Trị, trưởng tứ bảo Lê Quý Thích, Nguyễn Hùng Trung, Lê Tùng, Tả Tham Chính Kinh Bắc, Bình Vọng Lê Trọng Thường. Bên hữu bày linh vị của 11 người, gồm có Tỉnh Nạn Công Thần Trần Danh Án, Thanh Hình Hiến Phó Sứ Tuyên Quang Nguyễn Đình Viện, Nội Thị Nguyễn Quyên Trần Đỉnh, Đốc Đồng Nguyễn Quốc Đống, Địch Quận Công Hoàng Ích Hiểu, Nguyễn Đình Miên, Đoàn Thận Xưởng, Võ Úy Nguyễn Trọng Du, Lê Thức, Cận Quan Hầu Phạm Như Tùng. Tất thảy 22 người ấy đều được đặt thụy hiệu là Trung Mẫn. Ngoài ra, ở phía đông thờ 5 người là Nguyễn Ngọc Liễn, Vương Triệu, Vương Chấn Thiều, Tôn Hạp, Lê Diên Định. Ở nhà phía tây thờ 5 người là Trần Lương, Trần Đăng, Vũ Trọng Dật, Trần Dần, Trần Hạc. Từ Lê Quýnh trở xuống cộng 33 người, trên đầu đều đề là Cố Lê Tiết Nghĩa Thần, nghĩa là các bầy tôi tiết nghĩa đời Lê. Và ngôi đền cũng đề là Cố Lê Tiết Nghĩa Từ, nghĩa là đền thờ các bậc tiết nghĩa đời Lê. Việc ấy nêu lên ý nghĩa giáo huấn của triều đình là muốn gạn đục khơi trong và bồi đắp phong tục, khiến cho người sau xem đấy cũng biết rằng vì nước, người ta dù có phải chịu khốn khổ trong một lúc mà vinh quang sẽ lưu truyền muôn thuở vậy.